Nhân sinh hung hãn, chương 130, lại xảy ra đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày lại là một ngày. Những ngày tháng này, qua đó là thoải mái a. Ngô Hoán Nguyệt tân nhân hào thanh âm con đường đã kết thúc. Không có bất kỳ bất ngờ. Khẳng định chiếm được quán quân. Buổi tối đó Lâm Phàm ngồi ở dưới đài. Chứng kiến lịch sử này tính thời khắc. Lâm Phàm lúc đó cho Ngô Hoán Nguyệt tính qua một quẻ. Khi đó cũng đã nói đúng. Ngô Hoán Nguyệt đang ca phương diện này trên. Vẫn là rất có thiên phú. Được quán quân phía sau. Vương Minh Dương kỳ hạ đoàn đội liền bắt đầu đưa vào hoạt động đứng lên. Bắt đầu đối với Ngô Hoán Nguyệt mỗi bên loại đóng gói. Nắm giữ đây tuyệt đối hùng hậu chi phí bản. Muốn ở trong ngắn hạn thổi cho nổi tiếng. Là tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên cái này sau có thể hay không tiếp tục hồng xuống. Còn phải nhìn Ngô Hoán Nguyệt cố gắng của mình. Lại là một cái sáng sớm. Lâm Phàm nhàn nhã nằm ở nơi đó. Uống trà. Nhìn điện thoại di động trên tin tức. Nhìn thời gian một chút. Lập tức nhanh 9 giờ. Cũng nên thời điểm đi hiệp hội. Khoảng cách hội diễn chỉ có 2 ngày. Lâm Phàm kiến nghị bọn nhỏ thích đương buông lỏng một chút. Không muốn đem thần kinh của mình kéo chặt như vậy. Tuy rằng những đứa trẻ kia nghe xong Lâm Phàm hơi có chút biến hóa. Nhưng mỗi ngày vẫn là 7 điểm bắt đầu luyện tập một tận tới đêm khuya 7 giờ mới kết thúc. Lâm Phàm nhìn mọi người. 2 ngày sau, có một hội diễn. Ta mang đám hài tử kia cũng phải tham gia. Các ngươi cũng đi thổi phồng một chút chàng. Điền Thần Côn hút thuốc. Được, không thành vấn đề. Điền Thần Côn đối với này hội diễn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Coi như Lâm Phàm không nói. Hắn cũng muốn đi xem vừa nhìn. Hắn luyện tập chính là bát quái trường. Tự nhiên cũng muốn đi xem vừa nhìn. Lâm Phàm dạy dỗ những hài tử kia. Luyện tập đến cùng làm sao? Điện thoại vang lên. Hiệp hội Giang Phi, Lâm Phàm cười nói, lão Giang, làm sao vậy? Giang Phi cảm giác Lâm lão sư tâm tình không tệ. Trong lòng có chút nghi hoặc sau đó hỏi, Lâm lão sư, sự tình ngươi biết chứ? Chuyện gì? Lâm Phàm hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, đợi lát nữa ta liền đến hiệp hội. Có chuyện gì đến phòng luyện tập chờ ta? Chấm, không phải, Lâm lão sư. Giang Phi muốn nói lại thôi. Hắn cũng không biết chuyện này nên làm sao mở miệng. Có chuyện gì cứ nói đi. Làm sao ấp a ấp úng? Lâm Phàm hỏi. Giang Phi thở dài. Hiệp hội tối hôm qua hạ hội diễn văn kiện. Người đám hài tử kia nhóm. Không tham gia được một lần này hội diễn. Lâm Phàm sững sờ. Trong khoảng thời gian ngắn không có lên tiếng. Sau đó hơi nhắm mắt. Trong lòng có đoàn lửa giận. Há, chúng ta sẽ đến hiệp hội. Ta ở cửa chờ ngươi. Giang Phi lời còn chưa nói hết. Lâm Phàm liền đem điện thoại cúp rồi. Trong cửa hàng, Điền Thần Côn đám người cảm giác Lâm Phàm sắc mặt có chút khó coi. Thật giống gặp chuyện gì? Điền Thần Côn mở miệng hỏi nói. Làm sao vậy? Lâm Phàm khoát tay, trực tiếp ra ngoài, đi đề xe. Dọc theo đường đi, Lâm Phàm trong lòng tức giận hết sức. Quá đáng, thật sự hơi quá đáng. Hiệp hội, Vương Vân Kiệt đã phục chức. Bên trong phòng họp, Quách hội phó nói. Hội diễn tiết mục đã trên báo lên. Cũng phê hạ xuống. Tiết mục trình tự các ngươi đều thuộc lào. Tuyệt đối đừng cho ta gặp sự cố. Vương Vân Kiệt cười nói. Yên tâm đi, bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì. Đại thành quyền chủ ủy Đinh Đức mở miệng nói. Đem bát quái trưởng loại bỏ. Thật sự được không? Hắn mặc dù đối với Lâm Phàm có chút ý kiến. Nhưng cũng gần là đối với Lâm Phàm. Cái kia chút luyện tập bát quái trưởng bọn nhỏ hết sức khắc khổ. Hiện tại cũng không biết tại sao. Đã bị từ hội diễn bên trong loại bỏ. Nếu như biết, e sợ sẽ rất thương tâm đi. Thái cực quyền thuật chủ ủy Vương Đức Sinh ngồi ở chỗ đó không nói gì. Thẳng lắc đầu, cảm giác việc này làm hơi quá đáng. chuyện này làm sao không xong? Vương Vân Kiệt phản hỏi. Lần này hội diễn quan sát khán giả có biến hóa. Thượng Hải những lãnh đạo kia đều sẽ đi hiện trường nhìn. Đồng thời còn có một chút quý khách. Ngươi cho rằng đem cái kia chút tàn tật hài đồng ném lên đi được không? Muốn phát hiện vật phẩm lụm là xảy ra chuyện gì? Trách nhiệm này, chúng ta hiệp hội người nào chịu trách? Các ngươi phụ trách không được. Đinh Đức lắc đầu, lời câu nói này, nhưng tình huống này có chút không nói được. Ngươi cũng sẽ không biết cái kia Lâm lão sư là cái gì tính khí. Nếu như hắn biết, e sợ lại nếu không được. Vừa nhắc tới Lâm Phàm, Vương Vân Kiệt chính là nổi giận trong bụng. Hắn cái gì tính khí? Chẳng lẽ chúng ta cũng phải nhường hắn sao? Lần này hội diễn tình huống có thay đổi. Hắn coi như bất mãn đi nữa. Cũng phải bị. Vương Vân Kiệt lời nói mặc dù nói như vậy. Nhưng chuyện này vẫn có công lao của hắn. Để cái tên này đắc tội chính mình. Muốn tham gia hội diễn. Một ít tiêu chuẩn còn phải từ tay hắn bên trong đi ra ngoài. Huống hồ hắn cùng Quách hội phó nói ra rất nhiều lần. Lần này hội diễn trọng yếu bao nhiêu? Quách hội phó trong lòng cũng có chút sốt sáng. Tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Cuối cùng đem bát quái trưởng từ danh sách bên trong loại bỏ. Hơn nữa bây giờ đã trên báo lên. Hết thảy đều đã quyết định. Coi như hắn bất mãn đi nữa. Cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Được rồi. Chuyện này ta biết nói cho hắn biết. Phía dưới thảo luận hiệp hội gần đây triển khai công việc. Quách hội phó nói rằng. Hiệp hội cửa. Một chiếc Mercedes ngừng lại. Giang Phi lên trước. Lâm lão sư. Ổn định. Ngươi có thể phải ổn định a. Giang Phi vẫn đúng là sợ Lâm lão sư làm xảy ra chuyện gì đi ra. Lâm Phàm cả giận nói. Lão Giang. Ngươi liền nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Dựa vào cái gì không tham gia được? Giang Phi vỗ Lâm Phàm vai vai. Hội diễn hết thảy thay đổi. Thượng Hải lãnh đạo đều sẽ đi quan sát một lần này hội diễn. Quách hội phó trong lòng bọn họ cũng lo lắng sẽ gặp sự cố. Vì lẽ đó, Lâm Phàm nghe xong, không những không giận mà còn cười. Khôi hài, có thể xảy ra vấn đề gì? Dựa vào cái gì liền những hài tử kia sẽ gặp sự cố? Chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không xảy ra vấn đề không được? Giang Phi lý giải Lâm Phàm tâm tình bây giờ. Ta đây cũng biết, nhưng bây giờ danh sách đã quyết định. Coi như lại tức giận cũng hết tác dụng rồi. Hiệp hội không có thông báo ngươi. Chính là sợ ngươi tâm tình không tốt. Ha ha, Lâm Phàm cười lạnh. Có phải là ta trêu chọc chính bọn họ không vui? Bọn họ liền đối với việc này trả thù ta. Chấm, Giang Phi cuống lên. Không có, tuyệt đối không có việc này. Lâm lão sư, người có thể chớ suy nghĩ quá nhiều. Thật không phải như vậy. Lâm Phàm không nói thêm gì. Bay thẳng đến hiệp hội đi đến. Giang Phi ở phía sau mặt đuổi theo. Vẫn nói để Lâm Phàm tỉnh táo lời. Bất quá bây giờ Lâm Phàm xem như là nghe không lọt. Thật cái quái gì vậy một bầy chó ngày. Thật cái quái gì vậy quá biết khi dễ người. Phòng luyện tập cửa, Lâm Phàm dưới sự trấn an tâm tình. Sau đó nở nụ cười đi vào. Lâm lão sư, Trương Đào đám người hiện tại khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Trên trán có không ít mồ hôi. Lâm Phàm cười nói, ân, luyện thật giỏi tập. Khoảng cách hội diễn còn có 2 ngày. Bất quá các ngươi nhớ kỹ. Muốn lao giật kết hợp. Cũng không thể đem mình mệt mỏi hỏng rồi. Mọi người. Lâm lão sư. Ngươi yên tâm. Chúng ta biết đến. Lâm Phàm gật gật đầu. Ân. Luyện thật giỏi tập. Ta có chuyện này. Chờ sẽ tới. Ra phòng luyện tập. Lâm Phàm chỉ vào phòng luyện tập bên trong hài tử. Tức giận nói. Quách thần bọn họ là ngu ngốc à, sẽ không dùng mắt nhìn à. Những hài tử này mỗi ngày 6 giờ rời giường. Vẫn luyện tập đến tối 7, 8 điểm. Bây giờ nói sợ bọn họ gặp sự cố. Cái kia tại sao không nói Vương Vân Kiệt những người kia. Mỗi ngày 90 điểm bắt đầu. Buổi chiều 4, 5 điểm liền kết thúc. Bọn họ liền sẽ không xảy ra vấn đề. Giang Phi đối với hiệp hội quyết định cũng là không cao hứng. Nhưng không thể ra sức. Lâm lão sư, những này ta đều biết. Thế nhưng, Lâm Phàm trực tiếp xua tay. Được rồi, không nói những thứ này. Ta đến mau chân đến xem. Bọn họ bằng cái gì? Giang Phi nhìn Lâm Phàm cái kia bóng lưng rời đi. Biết lại xảy ra đại sự. Quách hội phó làm sao lại không cố gắng suy nghĩ một chút đây? Cách chương.